Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, bất công ý. Ma thần Xá Lợi, trăm nghìn cái ném mâu đồng thời bắn ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Hứa Dương vừa chuẩn bị mở ra chồng chất bí thuật, bỗng nhiên một tiếng dây đàn rung động. Bên cạnh hắn Thái Ly lấy ra một chiếc đàn cổ. Tay nhỏ ở đàn cổ bên trên phiên nhiên kích thích, phát ra tiếng đàn du dương. Theo tiếng đàn tản ra, một cổ vô hình ý cảnh trường lực, đem Hứa Dương cùng Thái Ly, chu vi ba thước trong vòng, hết mức bao phủ lại. Đây là cái gì ý cảnh? Thân ở trong đó, thậm chí có loại dị thường cảm giác an toàn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ động, hắn nhớ tới ở Nam Cương gặp phải Thái Ly thời điểm. Vừa bắt đầu lấy thiên giai kiếm thuật, phổ thông huyền hoàng thực lực công kích, cũng là không có cách nào đem đạo này ba thước cầm ý lay động mảy may. Thẳng đến về sau, Hứa Dương lấy đại địa chi quyền ý cảnh công kích, mới đem phá vụn, ong ong ong, chấm ngoặc kép, trăm nghìn cái ném mâu, phóng đến Hứa Dương cùng Thái Ly bên cạnh người ba thước khoảng cách thời điểm. Bỗng nhiên không bị khống chế địa run rẩy lên. Sau đó lực lượng biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Hì hì, người xấu, đây là ta luyện thành bất công cầm ý, có phải là rất lợi hại? Thái Ly híp mắt cười, hai viên răng nanh nhỏ lộ ra. Ừ, đích xác rất lợi hại. Hứa Dương đã nhìn thấu này bất công cầm ý chỗ đáng sợ. Bất công cầm ý chính là lấy tiếng đàn ám hợp thiên địa pháp tác ở biểu diễn thời gian. Thái Ly phương viên ba thước khu vực, hoàn toàn do bất công ý cảnh ảnh hưởng. Bất kỳ có chứa sát ý công kích, ở bất công ý cảnh trong phạm vi, đều sẽ mất đi sát thương mục tiêu. Này còn chỉ là ý cảnh, cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như Thái Ly nâng cao một bước, đem bất công cầm ý, lĩnh ngộ được không công pháp tác, lại nên là cỡ nào mạnh mẽ. E sợ đến thời điểm liền huyền hoàng cường giả tối đỉnh huyền thuật công kích cũng có thể hóa giải. Xem ra ta không cần triển khai toàn lực là có thể ứng phó lần chiến đấu này. Hứa Dương nhẹ nhàng ôm lấy Thái Ly, nương theo lấy bất công cầm ý tiếng đàn, hai người một đường trượt bay, hướng về Hào Phong đảo phương hướng đông bắc đi tới. Dường như thần tiên quyến lữ, đáng ghét, lên cho ta, giết hai người này. Tuy rằng không biết là người nào tộc cùng thiên hồ tộc quấy ở cùng nhau, có điều này không ảnh hưởng cá chuồn thủ lĩnh sát ý. Nó trước tiên nhào tới đi vào, từ phía sau lưng rút ra một thanh thô to thạch chùy, mạnh mẽ hướng về hai người oanh tạp. Cái khác phi ngư tộc người có phóng bay mâu, có vung mạnh thạch chùy, hướng về Thái Ly cùng Hứa Dương vây công. Nhưng mà những công kích này đều bị Thái Ly ba thước cầm ý đỡ. Liền ngay cả cá chuồn thủ lĩnh thạch trùy cũng không ngoại lệ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hai tay bên trong huyền lực hiện lên, cách không hóa thành hai con cự trường, đem phía trước chen chúc phi ngư tộc người đẩy ra. Không lâu lắm, Hứa Dương cùng Thái Ly đã đi ra bên ngoài mấy dặm. Những kia cùng hung cực ác phi ngư tộc người chỉ có thể nhìn hai người quanh thân bao phủ ba thước cầm ý, bó tay hết cách. Hứa Dương, phía trước thật giống có một ngọn núi cốc. Thái Ly một bên đánh đàn, một bên hướng về Hứa Dương nói rằng. Ừ, không biết thung lũng có phải là tuyệt địa. Ồ, nào còn có một đám phi ngư tộc người làm thành một đoàn, không biết đang làm gì. Hứa Dương đang khi nói chuyện, hai người đồng thời nhanh hơn bước tiến, hướng về Hào Phong đảo phương hướng đông bắc thung lũng lao đi. Đến gần thời điểm, Hứa Dương mới phát giác đến nơi này quần phi ngư tộc người mục tiêu. Rõ ràng là trong bọn họ ương một cô gái. Hầu như mỗi một cái vây quanh cô gái phi ngư tộc người đều ở ra sức công kích bọn họ vây nhốt trung tâm cái kia một cô gái. Nhưng mà bất kể là đao chém cái rìu phách, vẫn là côn bổng ẩu đánh, tên kia cô gái mặc áo trắng, thân hình nhưng là vẫn không nhúc nhích. Nàng quanh thân có một tầng mỏng manh lồng ánh sáng màu trắng, ngăn cách những này phi ngư tộc người thương tổn. Đây là Thế Tôn Thiên Vụ Hoa chuyển sinh thân thể, Lâm A Sửu. Hứa Dương thấy rõ cô gái này dung mạo, trong lòng không khỏi cả kinh. Ở Đông Dã một trận chiến sau, hai người đã có gần 2 năm không có gặp lại sau. Lần này nhìn thấy sau khi, Hứa Dương lại phát hiện, vị này Thế Tôn chuyển sinh thân thể, khí tức nhưng là cường đại hơn thêm, mơ hồ đã là vô địch huyền hoàng cấp độ. Hơn nữa, so với bình thường vô địch huyền hoàng, phải cường đại nhiều lắm. Không trách, cũng chỉ có cái này mạnh mẽ nữ nhân thần bí, mới có thể giống như ăn cháo đem những kia phi ngư tộc người phân thây. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chính nghĩ như vậy, chợt nghe một tiếng thanh quát, vẫn trầm tư không nói Thiên Vũ Hoa, đột nhiên thả người nhảy lên, tiện tay đem 2 tên chặn đường phi ngư tộc người ném, hướng về bên trong thung lũng nhảy vào. Cái kia 2 tên xui xẻo phi ngư tộc người, bị Thiên Vũ Hoa một chảo bên dưới, sốc phát thân thể đột nhiên cong lên, co lại thành một đoàn ngã trên mặt đất, mắt thấy phải không sống. Thật là lợi hại, Thái Ly sợ hết hồn. Nữ nhân này, xem ra so với ta cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Ai biết lại lợi hại như vậy? Phải biết, những này phi ngư tộc người, tuy rằng gầy gò ba ba, nhưng cực kỳ sốc phác. Thân thể có thể so với bát phẩm trở lên bảo liệu. So với cùng cấp huyền hoàng cường giả thân thể, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Điểm này, từ chúng nó có quái lực, cũng có thể thấy được 1, 2, Thiên Vũ Hoa có thể đem một chảo mà chết. Phần này thực lực quả thực nói nghe sờn cả tóc gáy. Mấy có thể so sánh Thế Tôn cao thủ. Hứa Dương nhìn trời Vũ Hoa thực lực sớm có dự liệu. Hắn càng thêm quan tâm chính là, Thiên Vũ Hoa đến cùng đang làm gì? Cái này thần bí cường đại nữ tử, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chịu đựng phi ngư tộc người vây đánh. Thiên Vũ Hoa hướng về bên trong thung lũng nhảy vọt, trước mặt đột ngột bay tới mấy đạo ánh sáng màu xanh, ác liệt như đao. Thế nhưng Thiên Vũ Hoa tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, thân hình yêu nhã phiến diện xoay một cái, liền trốn ra này vài đạo ánh sáng màu xanh, tiếp tục thâm nhập sâu. Xì xì, liên tục không ngừng ánh sáng màu xanh, càng ngày càng dày đặc, đến sau đó thậm chí có liền thành một vùng xu thế. Thiên Vũ Hoa thâm nhập đến bên trong sơn cốc bộ 150 trượng khoảng cách, rốt cục không chống đỡ nổi, bị 2 đạo ánh sáng màu xanh trong số mệnh thân thể về phía sau bay ngược mà quay về, một lần nữa trở lại lối vào thung lũng. Đến nơi này lúc, Thiên Vũ Hoa phảng phất mới chú ý tới Hứa Dương. Người cũng tới. Thiên Vũ Hoa hướng về Hứa Dương khẽ gật đầu. Kỳ biểu hiện, giống như là ở bắt chuyện một vị lão hữu. Cố hương của ta chính là Doanh Châu. Ta đi đường này về cố hương. Rất bình thường chứ. Hứa Dương đối với cô gái này thực lực ngược lại cũng khá là khâm phục. Tiếp lời nói. Có điều, người đúng là tại sao phải đi con đường này? Lẽ nào, người cũng muốn đi Doanh Châu sao? Đúng, bởi vì A Sửu nhà đã ở Doanh Châu. Thiên Vũ Hoa vén lên che ở trước mắt sợi tóc, này lơ đãng động tác, vì nàng bình thêm một tia quyến rũ. Người muốn đi vào tòa sơn cốc này, thật giống bên trong thung lũng này, có cái gì quái lạ? Hứa Dương thăm dò nói rằng, ngoài ý muốn, Thiên Vũ Hoa không hề che giấu chút nào. Tòa này đảo, nhưng thật ra là thần thoại thời đại ma thần đầu lâu biến thành. Chúng ta bây giờ vị trí chính là ma thần xương sọ cốt khe trong. Ta muốn, chính là này xương sọ nội bộ ma thần đầu cốt xá lợi. Thần ma, đầu cốt xá lợi. Hứa Dương có chút giật mình. Vừa nghe tên, liền biết đây là một món ghê gớm bảo vật. Người cũng có hứng thú. Thiên Vũ Hoa nhìn Hứa Dương một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.